Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, Tuân Du này lại tới. Tuân Du hạ thấp người thi lễ, nhìn lấy Chu Du sau lưng ngẩng đầu ưỡn ngực, nối đuôi nhau vào thành tướng sĩ, nhẹ giọng cười nói, tướng quân binh hùng tướng mạnh, vạn sự sẵn sàng, cái này là chuẩn bị xuất chinh á. Chu Du mày kiếm trao lên, ngược lại là chuẩn bị đến không sai. Biệt lắm, cũng không coi là vạn sự sẵn sàng. Ồ, còn kém một vị trưởng sử. Không biết công đạt có thể nguyện chịu thiệt. Tuân Du mi tâm cau lại, trầm ngâm một hồi lâu. Tướng quân dùng ta làm trưởng sử không sợ phạm húy sao? Ta Tuân gia thế nhưng là đảng người. Ta thúc Tuân Hữu Nhược tại Ký Châu. Tuân Văn Nhược tại Trường An, Tuân Trọng dự ẩn cư quê nhà, lại không chịu ra làm quan. Chu Du không nói câu nào, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Tuân Du, mang trên mặt ôn nhuận như ngọc nụ cười. Tuân Du đón đến, còn nói thêm, thực, ta là muốn đi Ích Châu, vậy ta thì càng không thể để ngươi đi. Chu Du cười rộ lên, thân thủ kéo Tuân Du cánh tay. Cầm xuống Kinh Châu về sau. Ta liền muốn lấy Ích Châu. Thả ngươi đi. Chẳng phải là cho mình cây một cái cường địch. Tuân công đạt. Ngươi đã bị ta nhìn thấy. Thì cam chịu số phận đi. Ta cũng không dám ủy khuất ngươi quá lâu. Kinh Châu chiến sự vừa kết thúc. Ta liền đem ngươi cho Tôn tướng quân. Đến thời điểm là đi hay ở. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Như thế nào? Tuân Du cũng cười, gật gật đầu, cũng tốt. Vậy ta ngay tại tướng quân nơi này quấy rầy mấy ngày này. Cái gì thời điểm nhìn nhau hai ghét, ta lại đi cũng không muộn. Một lời đã định, Chu Du thân thủ mời, Tuân trưởng sử. Mời, tướng quân mời, trở lại trong thành. Chu Du thu xếp tốt các tướng sĩ hồi doanh. Chính mình dẫn Duẫn Đoan cùng giảng võ đường các thiếu niên về nhà. Trước đó đã sắp xếp người trở về thông báo Thái Diễm. Thái Diễm chuẩn bị tiệc rượu, tự mình đứng tại cửa ra vào nghênh đón Duẫn Đoan. Ngụy Duyên bọn người nhìn đến Thái Diễm, lập tức vây đi qua. Tiên sinh gọi không ngừng, vui vẻ đến giống chim nhỏ. Thái Diễm từng cái đáp, lại cùng hắn thiếu niên nói vài lời. Nhìn đến Tuân Du lúc, nàng lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ là ánh mắt lóe lên, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, khách khí hành lễ, hoan nghênh Tuân Du quang lâm. Bởi vì Tuân Du ngoài ý muốn đến thăm, Thái Diễm làm một chút điều chỉnh, phái người đi quận học đem Hồ Chiêu mời đến. Đối Thái Diễm quan tâm, Tuân Du vô cùng cảm kích. Trở lại Nam Dương, hắn liền an tâm. Trở lại Uyển Thành, hắn thì tự tại. Lại nhìn thấy Hồ Chiêu, hắn cảm giác tựa như về đến nhà một dạng. Thời gian không dài, Hồ Chiêu đuổi tới, vừa nhìn thấy Tuân Du, hắn thì lôi kéo Tuân Du tay nói ra, công đạt, ngươi sớm nên đến nha. Phóng nhãn thiên hạ, hiện ở đâu còn có thể so Nam Dương yên ổn. Đến tốt, thẳng thắn đem nhà cũng chuyển đến, về sau cũng đừng đi. Đúng. Trọng dự hiện tại ở đâu? Để hắn cũng tới Nam Dương a. Chúng ta bây giờ muốn làm một bộ sách lớn. Thiếu nhân thủ, các ngươi muốn làm cái gì sách lớn? Hồ Chiêu tràn đầy phấn khởi, lôi kéo Tuân Du hướng Tây Viện đi đến. Thái tiên sinh, mượn ngươi thư phòng dùng một lát. Thái Diễm cười gật đầu, tiên sinh dùng riêng. Ta chỗ này còn có khách, thì không chiêu hô các ngươi. Không sao, ta lại không phải lần đầu tiên tới. Tuân Du bị kinh ngạc, nghi ngờ nhìn lấy Hồ Chiêu, người thường xuyên đến Thái tiên sinh thư phòng. Hồ Chiêu một bên đi về phía trước, một bên quay đầu nhìn Tuân Du liếc một chút, cười, cười một tiếng. Ngươi nhìn ngươi, uổng cho ngươi cũng tại Uyển Thành ở qua mấy tháng, làm sao còn có nhiều như vậy cũ ý nghĩ. Thái tiên sinh là phổ thông nữ tử sao? Nàng học vấn chuyện tốt thì liền rất nhiều mày râu nam tử cũng theo không kịp. nàng trong nhà mở giảng đường, vì những cái kia trưởng thành nữ tử giảng bài giải hoặc. Chúng ta có cái gì nghi nan không cách nào giải quyết thời điểm, cũng thường hướng nàng thỉnh giáo, nói, hai người tiến Tây Viện, trước mắt là một cái rất mộc mạc viện tử, bốn phía trong hành lang bày biện không ít bàn trà, có mấy cái cô gái trẻ tuổi ngay tại ôn bài, gặp Hồ Chiêu cùng Tuân Du tiến đến, cũng không kinh ngạc, chỉ là hướng Hồ Chiêu hạ thấp người thi lễ. Hồ Chiêu lên đường, chỉ chất đầy giản độc giá sách, cười nói, thấy không, đây đều là Thái Bá Dê thu thập bản đơn lẻ cổ tịch. Có gần ngàn quyển nhiều, tùy tiện sao chép, chỉ là không thể mang ra cái viện này. Tuân Du trợn mắt hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Rộng rãi giảng đường phía trên, ba mặt tường đều là giá sách. Phía trên bầy đầy dùng túi xanh đựng lên giản độc, mỗi một cái túi xanh lên đều treo xương ký. Phía trên dùng lụa thanh tú kiểu chữ viết, toàn bộ đường bên trên tán phát lấy nhấp nhô mùi mực. Hồ Chiêu lôi kéo Tuân Du đi bên cạnh một gian phòng nhỏ. Phòng nhỏ bốn vách tường cũng tất cả đều là giá sách. Trung gian có một trận rộng thùng thình án thư, bốn phía đệm lên chút chỗ ngồi. Bày biện đệm, trên bàn có bút mực giấy nghiên, nghiên bát sách đao, còn có một số viết chữ giấy. Phía trên chữ viết lộn xộn, tựa hồ là bản nháp. Hồ Chiêu tại án mấy cái ngồi xuống, thăm dò nhìn một chút, đem những cái kia giấy đẩy đến Tuân Du trước mặt. Đây là cái gì? Tuân Du tiếp nhận giấy, lại nhìn không biết rõ. Phía trên chữ hán cơ hồ một cái cũng không biết. Chúng ta sao chép một trận bia cổ phía trên chữ. Ngươi đoán xem, viết là cái gì? Tuân Du lắc đầu, hắn là qua sách, nhưng không thông cổ văn. Cổ bản dịch, Hồ Chiêu cười nói. Cùng nay vốn dịch khác nhau rất nhiều. Bây giờ còn tại giải bên trong. Toàn bộ giải đi ra. Đoán chừng nghiên cứu dịch mọi người có một nửa muốn đụng tường. Ngươi Tuân gia truyền có dịch số. Tuân Từ Minh qua đời về sau, cũng chính là Tuân Trọng dự được cho sách hạt giống. Dạng này đại sự, hắn không đến, Tuân Du không có lên tiếng âm thanh. Hắn chậm rãi thả ra trong tay giấy, trầm mặc một lát, đây chính là ngươi nói lớn sách. Không phải, ta nói lớn sách là lấy phát hiện bia cổ khảo đính sử ký bên trong Sở Thế Gia. Nếu như khả năng lời nói, có lẽ sẽ đơn độc viết một bộ sở sử. Tuân Du kinh ngạc không thôi. Chu tướng quân sắp nam chinh, Thái Bá Dê lại chuẩn bị viết sử. Các ngươi lúc này thời điểm viết dạng này sách lớn, tài phú trèo chống được tốt hay sao hả? Xác thực có chút khẩn trương. Bất quá Chu tướng quân đối với chúng ta sự tình rất chống đỡ. Hắn quyết định hàng năm trích cấp 500 kim xung làm chi tiêu. Gắn liền với thời gian 10 năm, 500 kim cũng không đủ a. Các ngươi nhiều người như vậy. Hồ Chiêu dương dương tay, nhân số chúng ta không phải đặc biệt nhiều. Cũng chính là 7-8 người, đều là muốn làm điểm học vấn thư sinh, có thể bảo chứng ấm no liền có thể, không cần quá nhiều chi tiêu. Chủ yếu chi tiêu là trang giấy bút mực, may ra Nam Dương giấy phường cũng rất thuận lợi. Về sau hội càng ngày càng tiện nghi. Đúng, nghe nói Ký Châu cũng mở không ít giấy phường. Công Đạt, có phải hay không các ngươi đề nghị? Gặp phải Tuân Du, Hồ Chiêu tâm tình một mực rất tốt. Nói đến đây sự kiện, hắn mặt lại âm xuống tới. Rất không cao hứng, Ký Châu người bắt trước Nam Dương xe ngựa. Lại bắt trước Nam Dương giấy phường. Đây cũng là thôi. Làm sao còn phái người đến trộm kỹ thuật? Gần nhất 2 tháng này, 10 cái giấy phường có 8 cái bắt đến mật thám, còn đả thương người, đây chính là tư thế Tam Công Viên Thiệu làm việc. Có dạng này sự tình, Tuân Du cũng là giật nảy cả mình. Hắn biết Viên Thiệu tại Ký Châu xây giấy phường, nhưng Ký Châu chỗ sinh trang giấy lượng không bằng Nam Dương giấy. Thành bản cũng hơi cao. Giá cả một mực không hạ xuống được. bởi vì mở giấy phường là Viên Thiệu thuộc hạ, cho nên Viên Thiệu ép buộc Ký Châu các quận huyện đều phải dùng Ký Châu giấy, gây nên không ít phản đối. Một số quận huyện viết cho Viên Thiệu công văn lúc dùng Ký Châu giấy, viết hắn công văn lúc thì dùng Nam Dương giấy. Giấy phường sinh ý một mực không thế nào tốt. Hiện tại thế mà đến Nam Dương đến trộm kỹ thuật. Gặp Tuân Du không giống giả mạo, Hồ Chiêu không tiếp tục ép hỏi, lại cười lạnh hai tiếng, hắc hắc. Theo ta thấy, cái này Nhữ Dương Viên gia gia chủ sớm muộn còn muốn trở lại Viên Công Lộ một mạch. Tuân Du trong lòng không hiểu mát lạnh, ngay sau đó lại có chút ẩn ẩn may mắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN